Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 617, chương 618, nhất thống man hoang. 9. Ai, thật là một cái bốc đồng nha đầu. Nếu là người nghiêm túc một điểm, để Dương Phong quỳ ngươi dưới gấu quần, đối với tại chúng ta Kỷ thị trợ giúp nên lớn bao nhiêu a? Nhìn xem Kỷ Hiểu Tĩnh rời đi bóng lưng, Kỷ Vô Song nhẹ nhàng lắc đầu, một khuôn mặt vẻ bất đắc dĩ nói ra. Nói xong, Kỷ Vô Song liền bắt đầu triệu tập Kỷ thị bên trong chân khí cảnh võ giả. Cũng hướng những thứ này chân khí cảnh võ giả làm ra một chút bàn giao. Mới mang theo Kỷ thị chân khí cảnh võ giả, hướng về thành Tây Đại Doanh phương hướng mau chóng đuổi theo. Thành Tây trong Đại Doanh, Kỷ Vô Song triệu anh Ngân Lang mấy bộ lạc thủ lĩnh, mang theo bản bộ lạc chân khí cảnh võ giả, tụ tập đến một chỗ, đứng bình tĩnh ở đâu. Nhìn xem Dương Phong triệu tập Phỉ Thúy Thành binh lính tinh nhuệ. Theo thời gian trôi qua, nhận được Dương Phong mệnh lệnh binh lính tinh nhuệ, nhao nhao tụ tập đến cùng một chỗ, chỉnh tề đứng ở chỗ đó, yên tĩnh cùng đợi Dương Phong kiểm duyệt cùng phát biểu. Nhìn cách đó không xa, yên tĩnh đứng tại Dương Phong trước người, người mặc chiến giáp đồng thau, cầm trong tay thanh đồng trường mâu, kiên trì kiểm duyệt 10 vạn thanh đồng chiến sĩ, cùng với người mặc ngân sắc chiến giáp, cầm trong tay ngân sắc trường mâu, đồng dạng kiên trì kiểm duyệt 1 vạn ngân giáp chiến sĩ. Triệu Anh trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, không tự chủ được hướng về bên cạnh Ngân Lang nhỏ giọng nói. Ngân Lang, ngươi nói, Dương huynh đệ có phải hay không chuẩn bị liền mang cái này thập nhất vạn binh lính tinh nhuệ trinh chiến? Rất có thể, Dương huynh đệ không phải nói, lúc này đầy xuất động binh lực, toàn bộ đều là có thể bay làm được. Cái này 11 vạn người binh lính tinh nhuệ đều có thể phi hành, khí thế cũng rất cường đại, tại thêm bên trên bọn họ trên người yêu lương khôi giáp vũ khí, hẳn là có được vô cùng cường đại sức chiến đấu. Đương nhiên, Dương huynh đệ nếu như có thể mang bên trên một chút năng lượng cường đại vũ khí, như vậy thì tốt hơn. Suy cho cùng, đối phó những cái kia sâu bình thường uyên ác ma, vẫn là những cái kia năng lượng cường đại vũ khí càng thêm hữu hiệu. Nghe được Triệu Anh lời nói, Ngân Lang nhẹ giọng đáp lại nói, ân, ngươi nói không sai, đối phó những cái kia sâu bình thường uyên ác ma hay là năng lượng vũ khí tương đối phù hợp. Nếu như Dương huynh đệ không có mang theo năng lực vũ khí, chúng ta liền đi nhắc nhở hắn một chút. Nghe được Ngân Lang lời nói, Triệu Anh một khuôn mặt vẻ tán đồng nói ra. Tại Ngân Lang cùng Triệu Anh nhẹ giọng nói chuyện thời điểm, Dương Phong thì nhìn xem yên tĩnh đứng tại trước người mình, kiên trì kiểm duyệt thập nhất vạn binh lính tinh nhuệ. Cái này thập nhất vạn binh lính tinh nhuệ là Phỉ Thúy Thành hơn 200 vạn binh sĩ bên trong tinh nhuệ nhất, thực lực tồn tại cường đại nhất. Bọn họ mỗi một cái người thực lực đều tại thối thể cảnh 9 tầng, mặc trên người chiến giáp đồng thau cùng bạch ngân chiến giáp, đều là Phỉ Thúy Thành khoa học kỹ thuật kết tinh, chẳng những có thể lấy tăng thêm thực lực của bọn hắn cùng sức chiến đấu, còn nắm giữ năng lực phi hành. Lúc này đây chinh chiến cứu viện cái khác cứ điểm, đối với Dương Phong mà nói là một cái cơ hội, một cái bày ra chính mình thực lực cường đại, thu hoạch cường đại uy vọng cùng ảnh hưởng, cùng với cực lớn quyền thế cơ hội. Bởi vậy Dương Phong không muốn buông tha, chuẩn bị dẫn theo Phỉ Thúy Thành cường đại nhất tinh nhuệ nhất bộ lạc, đem những cái kia xâm lấn thâm uyên ác ma đuổi ra ngoài. Đương nhiên, chỉ vẻn vẹn có thập nhất vạn cường đại binh sĩ còn chưa đủ lấy để hắn đem số lượng đông đảo thâm uyên ác ma toàn bộ khu trừ ra ngoài. Bởi vậy Dương Phong động thiên thế giới trong ngón tay cất giữ đại lượng không người máy bay chiến đấu cùng xe tăng chiến xa chờ năng lực vũ khí, chuẩn bị sử dụng những năng lượng này vũ khí đối với phổ thông ác ma tiến hành đại lượng đánh bị thương. các ngươi đều là chúng ta Phỉ Thúy Thành cường đại nhất, tinh nhuệ nhất binh sĩ. Các ngươi đại biểu cho chúng ta Phỉ Thúy Thành hơn 200 vạn binh sĩ hình tượng, gánh vác để chúng ta Phỉ Thúy Thành dương danh lập vạn, dương uy dị vực trách nhiệm. Bởi vậy ta hy mong các ngươi có thể dùng các ngươi dũng tức giận, dùng các ngươi chiến ý, dùng các ngươi vũ khí trong tay, để chứng minh chúng ta Phỉ Thúy Thành cường đại, đến bày ra chúng ta Phỉ Thúy Thành vũ lực. Nếu có người can đảm dám đối với chúng ta Phỉ Thúy Thành bất kính, nếu có người gan dám lấn phụ chúng ta Phỉ Thúy Thành con dân, nếu có người gan dám xem thường chúng ta Phỉ Thúy Thành, nếu có người dám can đảm nhục mắng chúng ta Phỉ Thúy Thành, nếu có người dám can đảm xâm lấn chúng ta Phỉ Thúy Thành, các ngươi phải nên làm như thế nào? Nhìn đứng ở trước người mình đại quân tinh nhuệ, Dương Phong lớn tiếng gào lên, giết không tha, giết không tha, giết không tha. Dương Phong vừa mới nói ra, thập nhất vạn binh lính tinh nhuệ liền cùng kêu lên hò hét, giơ lên trong tay trường mâu, liếc hướng lên bầu trời đâm tới, bày ra quyết tâm của mình cùng dũng tức giận. Xuất phát! Nghe được thập nhất vạn binh lính tinh nhuệ cùng kêu lên hò hét thanh âm, Dương Phong khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên, lớn tiếng tuyên bố một tiếng, liền trước tiên phóng lên cao, hướng về thứ 96 tòa cứ điểm phương hướng mau chóng đuổi theo. Nhìn thấy Dương Phong động tác, thập nhất vạn binh lính tinh nhuệ nhao nhao khởi động chiến giáp ở trong năng lực hệ thống, phóng lên cao, theo sát tại Dương Phong sau lưng, hướng về thứ 96 tòa cứ điểm phương hướng mau chóng đuổi theo. Thấy tình cảnh này, Triệu Anh Ngân Lang đám người cũng chỉ đành phóng lên cao, mang theo bản bộ lạc chân khí cảnh võ giả, theo sát tại Dương Phong đại quân sau lưng, hướng về thứ 96 tòa cứ điểm phương hướng mà đi. Thành chủ đại nhân, binh lính của chúng ta kiên trì không được bao lâu, không biết viện quân của chúng ta lúc nào có thể chạy tới. 96 cứ điểm cực lớn phía trên tường thành, một tên xuyên hắc sắc cận chiến đấu phục, trong tay nhanh nắm lấy một thanh nhỏ máu trường kiếm, toàn thân nhuộm đầy máu tươi, còn như huyết nhân đồng dạng đại hán, một khuôn mặt vẻ lo âu nhìn qua một tên thân mặc bạch y, một khuôn mặt kiên nghị trung niên nhân dò hỏi, cũng sắp đến, ngươi để các huynh đệ tại nhiều kiên trì một đoạn thời gian, chỉ muốn kiên trì đến viện quân của chúng ta đến, chúng ta liền thắng lợi. Nghe được tâm phúc thủ hạ hỏi thăm thanh âm, 96 tòa cứ điểm thành chủ Triệu Sao Quang Vinh, một khuôn mặt kiên nghị nói ra, mặc dù hắn đối với viện quân lúc nào có thể đến cũng không rõ ràng lắm, trong lòng cũng không nắm chắc, nhưng mà hắn lại không thể đem lo âu trong lòng biểu hiện ra ngoài, chỉ có thể mơ hồ ứng phó, để tránh ảnh hưởng đến phe mình binh sĩ nguyên bản vốn cũng không chiến ý cao vút cùng đấu trí. Hy mong viện quân của chúng ta có thể kịp thời chạy tới. Chúng ta thật kiên trì không được bao lâu. Nghe được Triệu Sao Quang Vinh lời nói, tên kia toàn thân hiện đầy máu tươi đại hán, một khuôn mặt vẻ bất đắc dĩ nói ra. Nói xong, tên kia toàn thân nhuộm đầy máu tươi đại hán liền nói trong tay nhỏ máu trường kiếm, hướng về cách đó không xa toàn thân chiến trường đi đến. Thôi động lực lượng trong cơ thể, vung động trong tay trường kiếm sắc bén, cùng tại lên thành tường Thâm Uyên ác ma kịch liệt triển khai giao phong. Hy vọng có thể đem tại lên thành tường Thâm Uyên ác ma đuổi xuống tường thành. Nhìn cách đó không xa bên trong chiến trường hỗn loạn không ngừng tại lên thành tường, cùng tường thành quân coi giữ bày ra kịch liệt chém giết, cũng từng bước ăn mòn tường thành địa bàn Thâm Uyên ác ma đại quân. Triệu Sao Vinh trong mắt lóe lên một tia lo lắng, âm thầm kỳ chờ cứu viện quân có thể nhanh lên chạy tới. Không phải vậy thứ 96 tòa cứ điểm thật muốn luân hãm. Theo thời gian trôi qua, viện quân chậm chạp không có đi đến, mà tại lên thành tường Thâm Uyên ác ma số lượng lại càng ngày càng nhiều. thành trên tường quân coi giữ. Tại Thâm Uyên, ác ma cường lực công kích phía dưới liên tục bại lui, lưu lại lớn một vùng không gian để càng nhiều Thâm Uyên ác ma tại tường thành bên trên đứng vững cùng, để tình cảnh của mình càng thêm nguy hiểm. Nhìn xem liên tục bại lui, sắp bị buộc xuống tường thành phe mình binh sĩ, Triệu Sao Vinh trong mắt lóe lên một tia ảm đạm, rút ra bên hông trường kiếm sắc bén, nổi giận gầm lên một tiếng, giết. Nói xong, Triệu Sao Quang Vinh liền bước chân gia nhập vào chiến trường thê thảm bên trong, trong tay trường kiếm sắc bén mang theo sắc bén phong mang, đem từng người tới gần đến hắn bên người Thâm Uyên ác ma vô tình chém giết, khiến cho trở thành từng cỗ thi thể lạnh băng. Theo Triệu Sao Quang Vinh cái này vị thành chủ gia nhập, 96 tòa cứ điểm tường thành bên trên còn sót lại quân coi giữ sĩ tức giận chấn động, nhào nhào phát ra gầm lên giận dữ, thôi động lực lượng trong cơ thể, vung động vũ khí trong tay, cùng Thâm Uyên ác ma đại quân triển khai càng thêm kịch liệt tàn khốc chém giết, ngạnh sinh sinh đã ngừng lại bại lui tình thế. Đáng tiếc, tại lên thành tường ác ma số lượng thực sự nhiều lắm, mà thành trên tường quân coi giữ tại thời gian dài kịch chiến bên trong đã sớm tiêu hao hơn phân nửa lực lượng, vẻn vẹn bằng vào một cỗ huyết tức giận, căn bản không kiên trì được bao lâu. Vẻn vẹn thời gian nửa tiếng, ngay tại lần liên tục bại lui, nhìn xem không ngừng bại lui phe mình đại quân, Triệu Sao Quang Vinh không tự chủ được ngửa mặt lên trời thở dài nói: chẳng lẽ thứ 96 tòa cứ điểm liền muốn tại ta Triệu Sao Quang Vinh trong tay luân hãm sao? Chẳng lẽ ta Triệu Sao Quang Vinh liền muốn mất mạng nơi này sao? Ngửa mặt lên trời thở dài, Triệu Sao Quang Vinh đột nhiên dùng con mắt dư quang nhìn thấy từng cái màu bạc trắng không người máy bay chiến đấu xếp thành chỉnh tề đội ngũ từ bầu trời xa xa bên trong chạy nhanh đến. Các huynh đệ, viện quân của chúng ta đến, đại gia thêm đem dầu, tại kiên trì một lúc, thắng lợi nhất định thuộc tại chúng ta. Nhìn lên bầu trời bên trong chạy nhanh đến ngân sắc không người máy bay chiến đấu, Triệu Sao Vinh trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ, đầy khuôn mặt vẻ hưng phấn, dùng kích động ngữ tức giận lớn tiếng gào lên. Nghe được Triệu Sao Vinh tiếng kêu gào, tường thành bên trên còn sót lại cứ điểm quân coi giữ sĩ tức giận đại chấn, nhào nhào phát ra từng tiếng hưng phấn tiếng hoan hô. Một cổ lực lượng cường đại từ hắn đáy lòng dâng lên, khiến cho tràn đầy cường đại đấu trí cùng chiến ý. Nguyên bản mệt mỏi thân thể, đột nhiên lại có lực lượng cường đại, một bên phát ra hưng phấn tiếng kêu gào, một bên vung động trong tay sắc bén vũ khí, hướng về Thâm Uyên ác ma trên người chào hỏi mà đi. Sĩ tức giận đại chấn, giống như điên cuồng đồng dạng cứ điểm quân coi giữ, chẳng những đã ngừng lại bại thế, còn đem Thâm Uyên ác ma đè xuống đánh đứng lên, cũng không biết bản năng đủ kiên trì thời gian bao nhiêu. Đột nhiên xuất hiện từng cái ngân sắc không người máy bay chiến đấu, rất nhanh liền gây nên vực sâu đại quân thống lĩnh chú ý, cũng lập tức điều động trên vạn danh chính tông ác ma. Nhìn lên bầu trời ngân sắc không người máy bay chiến đấu tiến hành chặn đường đả kích, thế là chỉ thấy được từng người công thành chính tông ác ma nhào nhào kích động cánh sau lưng, thay đổi phương hướng, hướng về từ xa trên bầu trời chạy nhanh đến ngân sắc không người máy bay chiến đấu phương hướng mau chóng đuổi theo, mong muốn đem trên bầu trời từng cái ngân sắc không người máy bay chiến đấu phá hủy. http://www.zop.com/x/90316207273322 html uhm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.